Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Vương cấp Kiêu Hùng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tùy thân tiểu thiên địa cùng chữ vật không gian không giống nhau. Chữ vật không gian chỉ có thể chữ vật, tiểu thiên địa lại là chân chính thiên địa, trừ bỏ không gian quá phận nhỏ hẹp. Này công năng cùng đại thiên địa không khác nhiều, nhất thường quy cách dùng chính là dùng để sáng lập tư nhân dược viên. Nhất bảo bối tác dụng chính là có thể dùng để tiêu tai tránh tai nạn. Đụng phải không thể kháng chi nguy cơ, chỉ cần đúng lúc trốn vào tiểu thiên địa giấu ở hư vô, căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Diệp Phong nhìn chăm chăm tử phủ chung cái kia tiểu thiên địa. Vẻ mặt mộng bức, ca muốn hay không lại dùng nhiều điểm thời gian, sáng lập một cái lớn hơn nữa thiên địa. Đây là luyện cấp, cuồng ma vô chi, bao lớn độ lượng đoan bao lớn chén, trước mắt cái này đường kính 30 dặm hứa tiểu thiên địa. Đã là hắn trước mắt tu vi có khả năng mang theo cực hạn, lại lớn một chút thiên địa, hắn cũng chỉ có thể vì công ích sự nghiệp làm cống hiến. Phàm là mang không đi tân thiên địa, chỉ cần thoát ly sáng thế chủ hơi thở mãn một cái chu thiên, cũng chính là 24 cái canh giờ, liền sẽ diễn biến thành vô chủ thiên địa, trở thành tham số cố định thật thế giới. Thật thế giới đã nhập thiên đạo luân hồi, ai đều không thể mang đi. Phong ca ca, chờ chúng ta luyện thành cái thế thần công sau, lại đi đem đạo tông sát cái chó gà không tha. Đem chúng ta không có thể đoạt xong đường bánh, toàn bộ cướp sạch. Lần này ở đạo tông ăn thiên đại mệt, đối đạo tông khổ đại cừu thâm tiểu loli, vẻ mặt oán hận nói, nhớ tới mới chỉ là cướp sạch đạo tông ngân hà bí cảnh 4 cái tu luyện khu tinh hoa. Diệp Phong cũng là vẻ mặt đau lòng, càng muốn khởi lần này ở đạo tông vài lần thiếu chút nữa đổi bản đồ trọng chơi nhân sinh đau khổ. Diệp Phong đối đạo tông cũng là không hữu hảo tới rồi cực đến, hận không thể lập tức liền luyện thành cái thế cao nhân, đi đạo tông đốt giết đánh cướp. Vèo một tiếng, lưỡng đạo bóng người thoán trời cao không. Diệp Phong dẫm thiên binh, tiểu loli dẫm hai cái đại dứa, hai người một người ôm một cái tiểu bảo bảo, tay nắm tay ở trên trời xuyên vân phá sương mù. Hành hương thành bay đi, chiều du Bắc Hải mộ Thương Ngô, vẫn luôn trong mộng tưởng kiếm tiên kiếp sống, chính thức hướng luyện cấp cuồng ma mở ra. Đến thánh thành sau, tiểu loli dựa lược tự đạo tông sung túc chất dinh dưỡng, pháp lực tu vi bất chi bất giác trung liền tăng tới 13 trọng lúc đầu. Thế nhưng cùng Diệp Phong cùng nhau trở thành nhị cửu trung quân cấp đại năng. Diệp Phong trước mắt tu vi vẫn là thập ngũ trọng lúc đầu. Ai nha, hảo đáng yêu tiểu bảo bảo. Đậu đậu, đây là ai ra hài tử a? Diệp Phong hai người vừa mới bay vào vân trang, Hoạt Khê Sa đám người liền xông tới, vẻ mặt hiếm lạ nhìn Diệp Phong hai người sở ôm hai cái phấn nộn tiểu bảo bảo. Mụ mụ, ôm một cái. Diệp Phong trong tay bảo bảo đánh về phía tiểu loli, ba ba, ôm một cái. Tiểu loli trong tay bảo bảo đánh về phía Diệp Phong, lục hoa hồng hoa thân thể cùng trí thức cùng nhau thoái hóa thành trẻ con sau, y trẻ con thiên tính, sớm đem Diệp Phong hai người trở thành chân chính ba mẹ. Mọi người tức khắc mộng bức, lúc này mới không đến 3 tháng a, sinh non đến không có khả năng nhanh như vậy đi. Đậu đậu, ngươi như thế nào đem thiên ma đương bảo bảo dưỡng? Liếc mắt một cái liền nhìn ra Nghê quả nhiên vô cấu. Trừng mắt tiểu loli nói, chạy nhanh đem bọn họ luyện hóa rớt. Ai dám? Tiểu loli tức khắc thở phì phì nói, ai dám mưu sát bổn đậu đậu cùng Phong ca ca bảo bảo? Bổn đậu đậu lập tức tấn khởi ta thánh giáo đại quân, đem hắn cả nhà sát cái chó gà không tha. Mọi người bị tiểu loli ngốc lời nói tức giận đến không nhẹ, chuyển hướng bọn họ thánh giáo chủ. Ai ngờ thánh giáo chủ lại nói, bọn họ tuy không phải ta thân sinh, nhưng ta lại bảo bối bọn họ càng sâu thân sinh nhi nữ. Người cũng hảo, ma cũng hảo, đại gia đừng quên ta thánh giáo tôn chỉ, chúng sinh bình đẳng, vô có đắt rẻ sang hèn. Đúng vậy, đầu năm nay đem cha mẹ đào không sao lại đuổi ra đại môn ném chuồng heo đứa con bất hiếu nữ cũng không hiếm thấy. Nào có nhà mình các bảo bảo vì ba ba phụng hiến sinh mệnh tinh hoa như vậy dễ thân nhưng đau. Đại gia thấy thánh giáo chủ dọn ra thánh giáo tôn chỉ sau, đều đều á khẩu không trả lời được. Đành phải thôi, vẻ mặt hiếm lạ Hoán Khê Sa cùng Tống Sơ Tú hai người. Thậm chí còn một người một cái, đem hai bảo bảo ôm lấy, đùa với chơi. Chơi nửa ngày sau nhị nữ cùng mọi người phát hiện, thiên ma bảo bảo cùng bình thường trẻ con cũng không gì khác nhau. Lại còn có một tông nhân loại bảo bảo không có chỗ tốt. Đó chính là sẽ không ghé vào các đại nhân trên đầu ị phân kéo nước tiểu. Sạch sẽ đến không có một đinh điểm xu hống hống hương vị. Cuối cùng tiểu loli lấy quyền mưu tư, đem chính mình hai bảo bảo trực tiếp phong thánh giáo chức vị. Lục Hoa vì thiện tài đồng tử, chuyên môn làm thánh giáo từ thiện sự nghiệp hình tượng người phát ngôn. Hồng Hoa vì chiêu tài đồng tử, chuyên môn làm thánh giáo thương vụ hoạt động hình tượng người phát ngôn. Không hề nghi ngờ, nhị Hoa tên chính thức cùng chức năng, đều là tiểu loli tham khảo luyện cấp cuồng ma nói lung tung chứng sau. Trực tiếp dập khuôn, ly thiên dược giới mở ra thời gian còn có 5 ngày. Nhưng Diệp Phong lại mang theo tiểu loli bọn họ, cộng 20 vị đánh tiến thiếu niên tinh anh tái 32 cường thiên diễn tông thiếu niên thiên tài. Khởi hành, thiên dược giới nhập khẩu ở vào Dược Sơn Đỉnh, mỗi phùng mở ra ngày, Dược Sơn Đỉnh vân không trung, liền sẽ vươn một cái cao tới mấy trăm dặm thang trời. Thang trời cuối, chính là thiên dược giới chân chính nhập khẩu. Dược Sơn ở vào Thánh Thành Đông Phương 20 vạn dặm chỗ. Nơi đó khoảng cách Đông Hải chỉ tam vạn dặm hơn. Thuộc Long tộc thế lực bao trùm khu. Từ người, Long, yêu tam tộc cùng quản lý. Diệp Phong cùng chúng thiên tài cùng nhau giá linh cầm hướng về Đông Phương. Phi thiên mà đi, bình thường tình huống, 20 vạn dặm lộ trình. 2 ngày liền có thể phi đến. Ai ngờ mới bay ra tam vạn tới, phía trước trên bầu trời, thế nhưng xuất hiện một đám chân dẫm linh binh tu sĩ. Ngăn cản Diệp Phong một hàng đường đi, ta, Đạt Mã, Non Long bảng hiện nay xếp hạng đệ thập, tu chân liên minh kỳ hạ Ali môn trở cấp đại năng. Thỉnh thánh giáo chủ chỉ giáo, một vị man di vương tử giả dạng thanh niên, động thân mà ra nói. Tu chân liên minh, Diệp Phong cau mày nói, chư vị tất cả đều phải không? Không tồi, một vị khác phù tử hình tượng tu sĩ, đứng ra rung đùi đắc ý nói, ta chờ đại biểu tu chân liên minh, cố ý tới cùng thánh giáo chủ luận bàn một phen, thuận tiện thương thảo hai bên giao binh một chuyện, binh giả, bất tường cũng, chấm ngoặc kép, bất tường ngươi muội. Diệp Phong múa may thiên binh quát to, tu chân liên minh mưu toan huyết tế chúng sinh, tội ác chồng chất, giết không tha, xôn xao thiên binh đảo qua, đầu người giống hạ sủi cảo rơi xuống, phía sau chúng thiên tài tức khắc vẻ mặt mộng bức, thiên A, ước chừng 200 cái nhị cửu đại năng A, còn có mười mấy là quân cấp đại năng A. Thế nhưng tất cả đều bị ta thánh giáo chủ cấp nhất kiếm dây chém. Nguyên lai thánh giáo chủ hắn lão nhân gia thường treo ở ngoài miệng một câu thiền ngoài miệng. Bổn thiên tài một cái nhưng đánh 180 cái. Cũng không phải một câu hoa trương tân trang từ, mà là một câu thực khiêm tốn khách khí lời nói a. Diệp Phong lãnh mọi người, tiếp tục hướng đông bay đi, tu chân liên minh kỳ hạ. Lôi tông lôi đình vương, phong tông gió bão vương, đặc mời thánh giáo chủ cập thuộc hạ chúng thiên tài, phó đăng thiên các cộng thương lên trời nghiệp lớn. Phía trước trên bầu trời, một tả một hữu, cách xa nhau 10 dặm trình ỷ giác trạng đứng nhị vị vương cấp kiêu hùng. Ngăn cản Diệp Phong một hàng đường đi, chúng thiên tài tức khắc trong lòng run sợ. Tính sai, lần này ta thánh giáo thật sự tính sai. Ai cũng chưa dự đoán được tu chân liên minh sẽ như thế, không nói quy củ không cần mặt mũi. Vô sỉ đến ở trên bầu trời mai phục ước chừng 2 vị vương cấp kiêu hùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.